Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 742 Tượng Lập Thư Viện 17. Chương 742 Tượng Lập Thư Viện 17. Phòng điều khiển ở toàn bộ học viện đằng trước kia đống lâu này. Đống lâu chỉ là từ vẻ ngoài xem liền rất rõ ràng cùng mặt khác khu dạy học bất đồng, chỉ có 3 tầng lâu. Nhưng khoa học kỹ thuật cảm 10 phần, Hạ Tịch đi theo đội trưởng đội bảo an tiến vào lâu nội. Đi chưa được mấy bước liền đến lầu một phòng điều khiển, phòng điều khiển môn so giống nhau môn muốn dày nặng một ít, mở cửa đi vào, liền có thể nhìn đến phòng điều khiển ngồi hai cái ăn mặc bảo an phục nam nhân. Chính một bên ăn cái gì, một bên nói chuyện phiếm, nghe được mở cửa thanh. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn đến đội trưởng đội bảo an. Hai người lập tức đứng lên, hỏi thanh hảo, đội trưởng đội bảo an lên tiếng. Đối Hạ Tịch nói, ngồi qua đi, mà lúc này, hai cái bảo an cũng ở đánh giá Hạ Tịch. Hạ Tịch ngoan ngoãn ngồi vào đội trưởng đội bảo an chỉ định vị trí thượng, lại luôn là cảm giác có đến tầm mắt nhìn chính mình, kia tầm mắt không phải đơn thuần đánh giá, mà là nhìn chằm chằm nàng xem. Hạ Tịch hơi hơi đứng dậy, làm ra muốn đem ghế dựa đi phía trước kéo lôi kéo động tác, nương cái này động tác. Nàng hơi hơi quay đầu đi, hướng tầm mắt ngọn nguồn nhìn thoáng qua, là cái bộ dáng đoan chính nam nhân. Càng quan trọng là, vẫn là cái nhận thức người, đây cũng là cái người chơi. Trần Minh Viễn phát hiện Hạ Tịch nhìn về phía chính mình, biết chính mình vừa mới biểu hiện có chút quá mức rõ ràng. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó hắn thực chân chó hỏi đội trưởng đội bảo an. Đội trưởng, ngài lại đây là có cái gì chỉ thị sao? Đêm này hai cái địa phương theo dõi, nửa giờ nội đều điều ra tới. Đội trưởng đội bảo an ngồi vào Hạ Tịch bên cạnh, mệnh lệnh Trần Minh Viễn cùng một cái khác bảo an. Muốn mau, Trần Minh Viễn cùng đồng sự lập tức phối hợp mà điều ra theo dõi, Hạ Tịch tắc thực nghiêm túc mà xem hình ảnh xuất hiện mỗi người. Kia bộ dáng giống như là thật sự muốn tìm ra cái hung thủ tới dường như, đội trưởng đội bảo an vẫn luôn chú ý quan sát Hạ Tịch trạng thái. Thấy nàng không có chút nào có lệ, trong lòng đối nàng hoài nghi giảm bớt không ít. Trần Minh Viễn nhịn không được tò mò hỏi đội trưởng đội bảo an, đội trưởng, nhà đầu này là phạm chuyện gì sao? Đội trưởng đội bảo an liếc liếc mắt một cái Trần Minh Viễn. Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Bớt lo chuyện người mới có thể sống lâu một chút. Trần Minh Viễn tuy rằng thực không vui bị đội trưởng đội bảo an như vậy răn dạy, nhưng ai làm hắn hiện tại thân phận chính là thấp người một đoạn, không có biện pháp chỉ có thể chịu đựng. Hạ Tịch hoa mấy cái giờ thời gian tỉ mỉ xem xong rồi hai nơi theo dõi hình ảnh, sau đó nàng mệt mỏi xoa xoa hai mắt của mình. Ta thật sự là nhìn không ra, một chút tương tự đặc thù đều không có. Đội trưởng đội bảo an nhíu mày, hắn lúc ấy ăn mặc đặc biệt rộng thùng thình màu xám áo khoác, mang theo màu xám mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang, cơ bản có thể che khuất đặc thù đều che khuất. Ta thậm chí không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là mập hay ốm. Hạ Tịch nói xong nhịn không được run run một chút, tựa hồ mỗi lần hồi ức đối nàng mà nói đều là một loại tra tấn. Đội trưởng đội bảo an thấy Hạ Tịch như vậy không tiền đồ, lại xác thật hỏi không ra cái gì hữu dụng sự tình, trên mặt liền nhiều vài phần không kiên nhẫn. Được rồi, nếu ngươi không có gì tác dụng, liền lăn trở về đi. Nói, hắn đứng dậy rời đi phòng điều khiển, hoàn toàn không có lại quản Hạ Tịch ý tứ. Hạ Tịch đứng ở tại chỗ cắn cắn môi. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Minh Viễn, lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Vị này đại ca, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta một người sợ hãi. Trần Minh Viễn lập tức phối hợp. Hảo đi, miễn cho ngươi một người đi ra ngoài nơi nơi chạy loạn, cái này lý do thực phù hợp nơi này NPC nhóm tư duy logic, cho nên bên cạnh bảo an đồng sự không có cảm thấy kỳ quái, cũng không có ngăn trở Trần Minh Viễn. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.